Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2844, công tử, là ngươi sao? Góc truyện audio.com, tám vị phong chủ thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Tô Tử Mặc tên thật, nhưng chuyện này thuộc về che giấu, tự nhiên không thể tùy tiện nói đi ra. Tô Tử Mặc chuyển hướng chủ đề, hỏi. Ta nhớ được ban đầu ở Long Nguyên Tinh lên, ta cải biến dung mạo, ngươi như thế nào nhận ra ta sao? Lúc ấy, hắn vì tránh né Đại Tấn Tiên Quốc đuổi giết, không chỉ có dùng tên giả Mạc Linh, vẫn lợi dụng Tam Bảo Ngọc Như Ý biến thành một cái hán tử say bộ dạng che giấu tai mắt người. Không nghĩ tới, hôm nay cuối cùng bị Long Ly liếc nhận ra. Long Ly nháy mắt mấy cái có chút cười đắc ý nói. Ta có một cái bảo vật chỉ dùng để một viên thiên nhãn luyện chế mà thành, có thể nhìn thấy nguyên thần hình thái, năm đó ta liền nhìn ra ngươi hình dáng á, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Thiên nhãn tộc trong mắt quả thật không tệ, rõ ràng có thể khám phá Tam Bảo Ngọc Như Ý ngụy trang. Bất quá, trong Long tộc có chút lợi hại bảo bối, đã ở hợp tình lý. Long Ly lại nói, hơn nữa, trên người của ngươi có một loại đặc thù khí thức tựa hồ cùng ta Long tộc có chút nguồn gốc. Tô Tử Mặc biết rõ, Long Ly trong miệng theo như lời, hẳn là Long Hoàng Nguyên Thần mang đến khí thức. Nhưng chuyện này, hắn không tốt nói rõ. Cách đó không xa cái vị kia Long tộc tóc bạc nữ tử, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc thần sắc kinh nghi. Vị này chính là Ly Nhi tại Long Nguyên Tinh Thượng gặp phải người. Kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, nàng cũng hơi có nghe thấy, biết là một cái sát phạt quyết đoán ngoan nhân. Người này là trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến một bước này, hay là hắn nguyên bản chính là cái thân phận này, cố ý che giấu tu vi. Long Ly có thể cảm nhận được cái chủng loại kia đặc thù khí thức, nàng tự nhiên cũng có thể phát giác được. Hơn nữa, nàng cảm thụ được càng thêm rõ ràng, loại này khí thức cùng Long tộc có chút tương tự, lại so với Long tộc huyết mạch khí thức càng mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ là, tóc bạc nữ tử nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng rùng mình. Mẹ, Long Ly dắt Tô Tử Mặc cánh tay, đưa hắn túm đến tóc bạc nữ tử trước người, có chút hưng phấn nói. Vị này chính là ta với ngươi đề cập qua Mạc Linh đại ca, hắn nhưng thật ra là kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ Tô Trúc. Tóc bạc nữ tử hơi có chần chờ, hướng lấy Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu trước lên tiếng chào hỏi, nói. Ta là Long Ly mẫu thân, Ly Long Vương. Ly Long Vương, ba chữ kia nói ra tám vị phong chủ trong lòng rùng mình. Nghe đồn Long giới ở bên trong, cùng sở hữu ngũ đại Long vực chia làm Cầu Long vực, Thương Long vực, Ly Long vực, Trúc Long vực cùng Ứng Long vực, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bất đồng lực lượng. Từng Long vực trong Long Vương, đương nhiên không chỉ một cái. Nhưng có thể phong làm Ly Long Vương đấy, tại Ly Long vực ở bên trong, cũng chỉ có chiến lực mạnh nhất vị kia Long Vương mới có tư cách. Vì vậy, tại thượng giới ở bên trong, truyền lưu lấy ngũ đại Long Vương lời nói. Tám vị phong chủ tại động thiên cảnh cũng là đỉnh cao cường giả, nhưng cùng Long tộc cùng ngũ đại Long Vương giữa, lại không có gì giao tình. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc rõ ràng cùng Ly con gái của Long Vương quen biết. Hơn nữa, Ly Long Vương đối với Tô Tử Mặc thái độ có chút thân mật. Thậm chí so với đợi bọn hắn tám vị, còn muốn khách khí một thân. Tám vị phong chủ không biết Táng Kiếm Phong phong chủ thân phận cùng Long Ly quen biết, chẳng qua là trong đó hai nguyên nhân. Góc truyện audio.com, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là Ly Long Vương tại Tô Tử Mặc trên người cảm nhận được cấm kỵ Long Hoàng khí tức. Bái kiến tiền bối, Tô Tử Mặc thần sắc cung kính, chắp tay đáp lễ. Tám vị phong chủ liếc nhau, bọn hắn tuy rằng không biết Ly Long Vương vì sao đối với Tô Tử Mặc như vậy thái độ, nhưng có như vậy tầng một quan hệ tóm lại là tốt. Như thường ngày, kiếm giới cùng Long giới có rất ít cái gì tiếp xúc. Không có gì giao tình, cũng không có ân oán. Không nghĩ tới, hôm nay bởi vì Tô Tử Mặc cùng Long Ly quan hệ trong đó cùng Ly Long Vương quen biết. Nếu có thể cùng Long giới hơn chút liên hệ thành lập giao tình, đối với kiếm giới tự nhiên là có lợi ích vô hại. Đúng rồi, Long Ly lại lặng lẽ đối với Tô Tử Mặc nói. Trước ngươi dặn dò qua ta, phải tìm một vị hạ giới phi thăng tên là Long Nhiên người, hắn đúng là Long giới, hơn nữa tại Trúc Long vực. Hắn có khỏe không? Tô Tử Mặc hỏi, Long Nhiên chính là thiên hoang đại lục Hồng Mao Quỷ. Hồng Mao Quỷ tại hạ giới cho Tô Tử Mặc không ít trợ giúp, thậm chí đã cứu mạng của hắn. Hắn rất tốt à, Long Ly nói. Chỉ bất quá, hắn không có bước vào chân nhất cảnh, cảnh giới không cao, lần này vô pháp cùng nhau đến đây. Tô Tử Mặc gật gật đầu yên lòng. Biết được những này thiên hoang cố nhân không việc gì, đối với hắn chính là tin tức tốt nhất, tu vi cảnh giới cao thấp hay không, ngã xuống không lắm trọng yếu. Năm đó thiên hoang phi thăng cố nhân, trước mắt mới chỉ có mấy vị đều đã có tin tức. Nhưng còn có một chút thủy chung chẳng biết đi đâu. Như là hắn tại hạ giới kết bái 6 vị yêu tộc huynh đệ, còn có hắn một vị khác đệ tử Tiêu Giao, còn có Niệm Kỳ. Nghĩ đến nhiệm kỳ Tô Tử Mặc trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại Đại Chu Vương Thành cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương, khô héo màu tóc quần áo tả tơi đi theo phía sau hắn. Công tử, trong thoáng chốc hắn giống như lại nghe đến nhiệm kỳ thanh âm tại cách đó không xa nhẹ nhàng kêu gọi. Tô Tử Mặc lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ tạm thời buông. Công tử, là ngươi sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa nghe được cái kia thanh âm quen thuộc ngay tại cách đó không xa vang lên, thanh âm thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Tô Tử Mặc theo bản năng quay đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đang có một đám thần tộc đứng ở đó, cầm đầu là một vị đang mặc màu vàng trường bào, đầu đội vương miện nữ tử tôn quý vô cùng. Nữ tử tóc vàng mắt xanh, dáng người ma quỷ, gần như hoàn mỹ khuôn mặt vô cùng kinh diễm, không khỏi làm cho người cảm thán tạo hóa quỷ phụ thần công. Thần tộc thần nữ, Bát Đại Phong chủ cũng chú ý tới vị này thần tộc nữ tử, đã gặp nàng trên đỉnh đầu vương miện, lập tức nhận ra nàng này thân phận. Ly Long Vương, Long Ly một đám long tộc cũng hướng bên này nhìn lại. Đã liền thần tộc nữ tử đằng sau một đám thần tộc thần vương đều không hiểu ra sao, không biết thần nữ đã xảy ra chuyện gì, vì gì kích động như thế. Mọi người ở đây mê hoặc thời điểm, chỉ thấy vị này thần nữ đột nhiên hướng lấy kiếm giới bên này đã chạy tới. Kiếm giới người thấy vị này thần tộc nữ tử không có gì địch ý cũng không có tiến lên ngăn trở. Vị này thần nữ thì cứ như vậy tại trước mắt bao người thiếu chút nữa một đầu tiến đụng vào Tô Tử Mặc trong ngực mới khó khăn lắm dừng bước lại. Công tử thật là ngươi. Khóc chuyện audio.com. Vị này thần nữ tâm thần kích động không để ý người bên ngoài ánh mắt tiến lên một phát bắt được Tô Tử Mặc bàn tay. Chung quanh một đám ở ngoài đứng xem, chừng lớn hai mắt thấy được cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Thần tộc thần nữ chảy xuôi theo thần tộc vương thất huyết mạch băng thanh ngọc khiết vô cùng tôn quý. Trước mắt vị này thần nữ thấy thế nào thấy Tô Tử Mặc như là chứng kiến thân nhân bình thường, không có chút thần nữ dáng vẻ cùng cái giá. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, người thiếu chút nữa cho rằng, vị nữ tử này là Tô Tử Mặc thị nữ bên người. Tô Tử Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, dâng lên một hồi kinh hỉ. Vị này thần nữ không phải là người bên ngoài, đúng là hắn vừa mới trong lòng còn băn khoăn nhiệm kỳ. Tại thiên hoang đại lục lên, nhiệm kỳ đi theo hắn nhiều năm, từ lúc hắn còn là trúc cơ kỳ thời điểm, nhiệm kỳ hãy theo tại bên cạnh hắn. Niệm kỳ thủy chung lấy Tô Tử Mặc thị nữ bên người tự cho mình là, dù là về sau trở thành thần chi đại lục thần hoàng, cũng chưa từng cải biến. Nhưng ở Tô Tử Mặc trong lòng, nhưng lại chưa bao giờ đem nàng xem thành thị nữ, mà là đem nàng coi là muội muội của mình. Khách chương.